Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853. Bên người người, Nga, nguyên lai là như thế này, nghe được Mặc Vũ nói. Mặc cười không khỏi gật đầu. Nàng tuy rằng là ngàn năm lệ quỷ, nhưng là không có truyền thừa, cũng không có tu luyện cái gì bí tịch. Chỉ là dựa vào năm đó tận trời oán khí cùng hấp thu người sống tinh phách mới có thể có hôm nay tu. Vì, cho nên đối rất nhiều chuyện, Mạc cười kỳ thật đều là cái biết cái không. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm đặc biệt tiểu. Cabin người, trừ bỏ Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, những người khác cũng không có nghe được hai người nói chuyện. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm chính dựa vào Tưởng Lệ Hành đầu vai, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở hắn to rộng ấm áp trong lòng bàn tay. A Hành, Ninh Hoan Tâm thấp thấp kêu hắn một tiếng. Làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Có lẽ là bởi vì vừa mới rời đi ra, Ninh Hoan Tâm thần sắc thoạt nhìn không có ngày xưa như vậy tinh thần sáng láng. Văn Ngọc Kỳ sự tình ngươi đều đã biết đi. Ân, không biết Ninh Hoan Tâm vì sao đột nhiên lại nhắc tới Văn Ngọc Kỳ. Tưởng Lệ Hành chỉ là gật gật đầu. Văn Ngọc Kỳ điên rồi. Chuyện này ta biết là ai là mờ ni. Ninh Hoan Tâm tiếp tục thấp thấp mở miệng. Chuyện này nàng còn vẫn luôn không có cơ hội cùng Tưởng Lệ Hành hảo hảo mà nói một câu. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ngẩn ra một chút. Văn gia sự tình Tưởng Lệ Hành tự nhiên rất rõ ràng. Hắn còn biết Văn gia phong thủy cũng bị người phá hủy. Này đó, hẳn là đều là Cố Hiểu làm mới đúng. Chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm cũng đoán được? Tưởng Lệ Hành chính suy tư, đột nhiên bên tai truyền đến Ninh Hoan Tâm thanh âm ni là người kia. Cái kia thần bí khôi ngẫu nhiên sư cái gì? Tưởng Lệ Hành ngẩn ra, trong giọng nói có chút ngoài ý muốn. Cũng khó trách hắn sẽ bất ngờ. Ngày đó Văn Ngọc Kỳ đã xảy ra chuyện. Thôi Sán còn cố ý cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Cũng nói tới Ninh Hoan Tâm sự tình. Lúc ấy Tưởng Lệ Hành liền dùng chính mình thần thức cảm ứng một chút Văn gia vị trí. Phát hiện Văn gia phong thủy bị người phá hư hầu như không còn. Hắn lập tức biết là Cố Hiểu ra tay. Chỉ là, nguyên lai hắn chỉ đoán trúng một bộ phận. Văn gia phong thủy là Cố Hiểu phá hư. Mà Văn Ngọc Kỳ nổi điên lại không phải Cố Hiểu việc làm. Hoan Tâm, có phải hay không ra chuyện gì? Tưởng Lệ Hành lập tức hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ngày đó, kỳ thật ta, Ninh Hoan Tâm đem chính mình thu được thần bí lễ vật sự tình nói cho Tưởng Lệ Hành. A Hành, ta cảm thấy người kia khả năng liền ở ta phụ cận. Chỉ là ta không biết hắn rốt cuộc là ai. Ninh Hoan Tâm bên người người. Tưởng Lệ Hành nhăn nhăn mày. Hắn một có thời gian liền bồi ở Ninh Hoan Tâm bên người. Bên người nàng có bao nhiêu bằng hữu chính mình cũng là biết đến. Những người này hơi thở cũng không có cái gì khả nghi. Chẳng lẽ người nọ có cái gì thông thiên bản lĩnh hoặc là nghịch thiên pháp bảo có thể che đậy chính mình hơi thở cùng tu vi sao? Ngươi có cái gì hoài nghi đối tượng sao? Tưởng Lệ Hành hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Hắn càng nguyện ý tin tưởng Ninh Hoan Tâm giác quan thứ 6. Tạm thời còn không có, nhưng là ta sẽ tìm ra hắn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tưởng Lệ Hành theo bản năng nắm thật chặt chính mình bàn tay to, đem Ninh Hoan Tâm tay nhỏ nắm ở chính mình lòng bàn tay. Lại lần nữa trở lại Yến Kinh, cùng chính mình lần đầu tiên bước lên này phiến thổ địa thời điểm. Cái loại này tâm tình hoàn toàn bất đồng. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mang theo Mặc Vũ, Mặc Cười từ sân bay khách quý Thông Đạo ra tới. Thôi Sán đã sớm lái xe ở bên ngoài chờ bọn họ. Nhìn đến hai người rời đi, bốn người trở về, Thôi Sán nhưng thật ra không như thế nào ngoài ý muốn. Hết chương.